Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 156, số lượng 10. Mộng cảnh, nghĩ nghĩ cái đồ chơi này vẫn là rất nghịch ngợm. Khi, làm, mọi người tiến vào trạng thái ngủ hoặc buông lỏng trạng thái lúc. Nó liền sẽ lặng lẽ tránh đi tiềm thức kiểm tra, lấy đủ loại hình tượng đem chính mình biểu hiện ra ngoài. Có người nói, mộng cảnh là thông hướng vô ý thức thế giới một cánh cửa sổ. Có người nói, mộng cảnh là chỉ là đối kiềm chế tiềm thức dục vọng một loại thỏa mãn. Tóm lại, mộng cảnh đều không phải là như vậy có truyền thống logic tính. Nó kết nối lấy chúng ta tư duy chỗ sâu nhất, hoang đường, điên, thiên kỳ bách quái. Mà ở trong giấc mộng đám người cơ hồ hoàn toàn sẽ không cảm giác được chính mình chỗ ở trong giấc mộng. Như vậy bệnh tâm thần người bệnh ý thức thế giới sẽ là cái dạng gì đâu? Phải chăng tựa như là chúng ta thân ở trong mộng cảnh đâu? Một cái nửa đời kỷ trước đó, có khá nhiều người cho rằng người bị bệnh tâm thần liền là một đám tiềm thức bảo tạc, từ đó thay thế vốn có tầng ngoài ý thức người đáng thương nhóm. Thay cái càng dễ lý giải phương thức tới nói, liền là đám người này thủy chung sống trong mộng, không phân rõ giả lập cùng thực tế. Từ góc độ này xuất phát, liền diễn sinh ra được một loại khác loại phương pháp trị liệu. Không cần dược vật, cũng không thông qua cùng loại kim châm, điện giật loại này ngoại giới kích thích, mà là trực tiếp từ bệnh nhân ý thức bản thân tới tay. Trực chỉ bệnh chứng đầu nguồn. Trên thực tế, tinh thần loại tật bệnh nói cho cùng vẫn là cùng cái khác tật bệnh có chỗ khác biệt. Nó rất lớn một phần là không có thực chất khí chất tổn thương. Nó bệnh biến là tại ký ức, tình cảm, cùng phương thức tư duy loại này nhìn không thấy sờ không được đồ vật bên trên. Cho nên cái này từ trên lý luận mà nói, dạng này phương thức trị liệu mới là trực tiếp nhất hữu hiệu. Nhưng là tư duy thế giới thật sự là quá mức huyền diệu. Cho đến ngày nay, đại bộ phận tinh thần loại tật bệnh trị liệu vẫn là dừng lại tại điện giật, thuốc ngủ, trói buộc mang loại hình phương pháp trị liệu bên trên. Bất quá, thật là dạng này à. Tốt, nói những này về sau, mọi người trong đầu khả năng đã mơ hồ bắt được cái gì. Nhưng là còn chưa đủ rõ ràng. Như vậy để cho chúng ta lần nữa đem thu suy nghĩ lại đến cố sự này. Lúc này, Trương thầy thuốc đã có được 3 tổ số lượng. Cái thứ nhất, liền là chính hắn tìm tới 8.131.620. Cái thứ hai, là Lưu Ích tìm tới 74.123. Cái thứ ba, liền là ba người bọn họ cùng nhau lấy được 380. Mà cái này gọi là cổ nhâm lương, không dài hồ tử đại thúc cũng đã giới thiệu xong nghề nghiệp của mình cùng danh tự, cho nên ba người liền nối đuôi nhau đi ra căn này phủ bụi một thế kỷ phòng nhỏ. Rất nhanh bọn hắn liền leo ra ngoài cửa hang, nhưng lại tại Trương thầy thuốc sau khi đứng vững, hắn liền ngạc nhiên phát hiện bồn rửa mặt bên trên khối kia tấm gương không có bị đánh nát. Còn hoàn hảo không chút tổn hại treo trên vách tường, bị tấm ván gỗ ngăn cách, nhà vệ sinh phòng đơn, trên ván cửa cũng không có vết máu cùng khắc lên. Vết cát, vừa mới liên quan tới cái kia chuỗi chữ số tất cả vết tích đều hoàn toàn biến mất không thấy. Tựa như là một giấc mộng, Trương thầy thuốc có chút miệng mở rộng, cứ thế ngay tại chỗ, nhưng là rất nhanh. Hắn liền từ trong lúc khiếp sợ thoát ly đi ra. Một đêm này phát sinh kỳ quái sự tình thật sự là nhiều lắm, cho tới hắn đều có chút chết lặng. Ngay sau đó, Lưu Ích cũng leo ra ngoài lỗ lớn. Ai, tấm gương làm sao phục hồi như cũ? Hắn kinh ngạc hô, Trương thầy thuốc không có mơ tưởng. Kỳ thật hắn đã sớm đã nhận ra, chính mình kinh lịch đây hết thảy là nhiều sao ly kỳ. Chỉ bất quá cho tới nay nhận biết để hắn không muốn thừa nhận mà thôi, có lẽ. Thật tựa như là như ngươi nói vậy. Chúng ta đều ở trong giấc mộng a, hắn thản nhiên nói. Vừa dứt lời, Cổ Nhâm Lương đại thúc cũng hô xích leo ra ngoài hố to. Phát sinh cái gì? Trương thầy thuốc nhìn về phía hắn, do dự một chút, nói ra, ân, nếu như ta nói, đây hết thảy đều là mộng cảnh. Hắn không hề tiếp tục nói, mà là nhìn một chút phản ứng của đối phương. Quả nhiên, đối phương dùng giống như là nhìn bệnh tâm thần nhìn xem chính mình. Trong lúc nhất thời, Trương thầy thuốc tựa như là thấy được vừa mới khi tỉnh lại chính mình. Khi đó Lưu Ích cũng đã nói, nơi này là mộng cảnh, mà chính mình cũng là dùng ánh mắt như vậy nhìn đối phương. Lưu Ích tương đương chính mình, tương đương Cổ Nhâm Lương, tương đương một người. Về sau là một người khác, từ nghi hoặc đến tin tưởng, giống như là một loại nào đó truyền thừa. Có lẽ, mỗi người kinh lịch đều là tại một người khác trong mộng cảnh, cũng hứa tất cả mọi thứ ở hiện tại vẫn là tại người nào trong mộng cảnh. Ai biết được, muốn đến nơi này, Trương thầy thuốc lắc đầu. Hắn không tiếp tục đi giải thích cái gì, bởi vì hắn biết, cái này gọi Cổ Nhâm Lương đại thúc sớm muộn sẽ minh bạch đây hết thảy. Tựa như là thực khắc này chính mình. Cứ như vậy, Trương thầy thuốc không nhìn đối phương bộ kia không hiểu thấu ánh mắt. Trực tiếp từ cái kia cái gương bên cạnh đi qua. Ngay cả nhìn đều không nhìn một cái, liền đi tới cửa nhà cầu trước. Hắn đem chốt cửa hạ thấp xuống dưới. Két, khóa cửa phát ra bị mở ra thanh âm. Mở, mở, Trương thầy thuốc vô cùng kinh ngạc hô. Lúc đầu hắn căn bản không ôm có thể mở ra hy vọng. Chẳng qua là đi thử một chút mà thôi. Không nghĩ tới, thật mở, cái này lại là thế nào? Cổ Nhâm Lương nhìn thấy mặt khác, hai người vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Lưu Ích bận bịu giải thích, cái cửa này vốn là mở không ra, không nghĩ tới bây giờ vậy mà có thể mở ra. Mở không ra, tựa như là ta bị giam tại phòng nghỉ bên trong khi đó. Cổ Nhâm Lương nói ra, Lưu Ích nhẹ gật đầu, biểu thị không sai biệt lắm liền là như thế. Mà lúc này, Trương thầy thuốc đã vượt ra cửa. Tốt, trước đi ra sẽ chậm chậm nói tương đương, hắn hướng lỗ lớn bên cạnh hai người vẫy vẫy tay hô. Cũng cản tại cửa ra vào, giống như sợ cửa đóng lại về sau liền lại không mở được. Cổ Nhâm Lương cùng Lưu Ích nghe xong, cũng tranh thủ thời gian chạy ra cửa, dù sao ai cũng không muốn thật bị giam trong nhà cầu. Giờ phút này, ba người song song đứng ở cửa nhà cầu bên ngoài trên hành lang, cùng Trương thầy thuốc chỗ, nhẹ chứng khu, không sai biệt lắm. Nặng chứng khu, hành lang cũng là trước sau quán thông thức. Một bên tất cả đều là phòng bệnh, một bên khác là vách tường. Mà hành lang hai đầu theo thứ tự là thang lầu cùng cửa sổ. Cuối cùng đi ra, ta cũng không muốn từ trước đến nay phân ở chung một chỗ. Lưu Ích nói ra, Trương thầy thuốc thở dài. Hắn căn bản không muốn lý ra hỏa này. Hiện tại hắn đầy trong đầu đều là cái kia ngoài miệng có sẹo mới tới người bệnh. Liền là hắn, đây hết thảy đều là tên hỗn đản kia giở trò quỷ. Hắn hung ác tại thì thầm trong lòng, không biết vì cái gì, hắn từ lần đầu tiên nhìn thấy gia hỏa kia ảnh chụp thời điểm, liền đối nó sinh ra một loại vô cùng phiền chán cảm xúc. Không, không chỉ là phiền chán, mà là một loại cừu hận, phẫn nộ. Đúng lúc này, hắc hắc hắc tương đương, một trận quỷ dị tiếng cười từ hành lang một chỗ khác truyền đến. Cái này, cái này, cái này. Cái này tiếng cười, Lưu Ích mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, chỉ vào phương hướng âm thanh truyền tới. Đây chính là ta đã nghe qua cái kia tiếng cười. Cổ Nhâm Lương cũng vội vàng hấp tấp nói đến. Thanh âm này, người này liền là đem ta quan ở phòng nghỉ bên trong người kia. Ngoặc kép chấm chấm, mà trên thực tế, sớm tại vừa mới xuất hiện trong nháy mắt đó, Trương thầy thuốc trong mắt liền đã bắn ra một cỗ lửa giận. Hắn tại Lưu Ích cùng Cổ Nhâm Lương hai người phân biệt ra được thanh âm này trước đó, liền nghe được, Thanh âm này liền là hắn bấm cú điện thoại kia dãy số sau nghe được tiếng cười. Hắn cũng biết, đây chính là cái kia mới tới người bệnh thanh âm. Quả nhiên, hết thảy đều cùng hắn có quan hệ. Đi, Trương thầy thuốc cơ hồ là ở giây tiếp theo liền liền xông ra ngoài. Nhất định phải bắt lấy tên hỗn đản kia. Hắn thét lên, mà Liêu Ích cùng Cổ Nhâm Lương hai người cũng cùng nhìn nhau một cái. Đuổi bám chặt theo, đoạn này hành lang không dài. Không đến một phút, ba người liền chạy tới cuối hành lang trong thang lầu. Mà thanh âm vừa vặn từ trên lầu truyền tới. Mẹ, thật khó nghe. Trương thầy thuốc từ đuôi đến đầu trông đi qua. Mặt mũi tràn đầy chán ghét chi tình. Về sau lần nữa co cẳng chạy lên lầu. Hắn bò lên lầu 2, lại bò lên lầu 3. Một tầng lại một tầng bậc thang. Hắn đã không biết bò qua bao nhiêu tầng thang lầu. Giờ phút này, trong đầu của hắn đã bị cái kia không hiểu thấu phẫn nộ chiếm đầy. Hắn điên cuồng truy tìm lấy tiếng cười leo lên phía trên. Hắn không có nghĩ qua, vì cái gì cái này bén nhọn tiếng cười có thể xuyên thấu cao như vậy tầng lầu. Đạt tới tai của mình bên cạnh, cũng không có nghĩ qua cái này suốt cả đêm. Vì sao ngoại trừ đi theo phía sau chính mình cái kia hai tên gia hỏa, toàn bộ bệnh viện không có bất kỳ ai nhìn thấy. Còn có cái kia hai thanh kỳ quái cái ghế. Còn có những cái kia mở không ra cửa. Còn có một lần lại một lần bừng tỉnh. Còn có những cái kia không biết vì cái gì mà tồn tại số lượng. Giờ này khắc này đều bị hắn quên đến sau đầu. Đây hết thảy đều không có chút nào logic có thể nói. Tựa như là trong mộng tỉnh lại, nhưng là vẫn thân ở trong mộng. Rốt cuộc, tại không biết vượt qua bao nhiêu cầu thang về sau, Trương thầy thuốc đi tới thang lầu cuối cùng. Độ cao này đã sớm vượt qua bệnh viện hẳn là có độ cao. Nhưng là hắn sẽ không để ý những thứ này. Ở trong giấc mộng hãm đến càng sâu, liền càng sẽ không chú ý tới mọi việc như thế hoang đường. Chính như cùng trong mộng cảnh người là không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Hắn thậm chí đều không có chú ý tới, vừa mới còn sau lưng tự mình đi theo chính mình hai người. Chẳng biết lúc nào đã biến mất vô ảnh vô tung, giờ phút này ở trước mặt hắn là một loạt hàng rào mối hàn thành cự cửa sắt lớn. Hắn biết đây là cách ly những cái kia nguy hiểm người bị bệnh tâm thần hoạt động khu vực hàng rào. Cũng chính là cái kia gọi là Lưu Ích, người bệnh cùng chính mình nói. Hắn tại thứ một giấc mơ bên trong vị trí hành lang. Mà tại cửa sắt một bên, có một cái mật mã khóa. Liền là phía trên có một đến không. Không tại phía dưới cùng nhất một loạt ở giữa. Hai bên còn có, sau, thăng, cái chủng loại kia. Trương thầy thuốc một cái đi nhanh liền vọt tới. Cái này khóa mật mã là 74123. Hắn biết, bởi vì Lưu Ích đã sớm đã nói với hắn. Tại vài tiếng điện tử, tích tích, âm thanh về sau. Két két, cửa sắt theo tiếng mở ra. Trương thầy thuốc lôi ra hàng rào sắt. Trước mặt là một đạo hẹp dài hành lang. Hai bên đều là vách tường. Không có bất kỳ cái gì gian phòng. Hướng về phía trước kéo dài đến đen kịt bên trong. Đỉnh đầu bóng đèn lúc sáng lúc tối. Sắt thép lẫn nhau ma sát thanh âm tại hành lang vang trở lại. Hắn điên cuồng đi đến chạy tới. Bởi vì cái kia bén nhọn tiếng cười vang lên lần nữa. Hắn chạy thật lâu, lại cũng không biết mệt mỏi. Rốt cuộc, hắn thấy được cuối hành lang có một cánh cửa. Đây là một gian cửa phòng bệnh. Khung cửa phía trên, viết là một cái cửa bảng số 380. Số 380 phòng bệnh, Trương thầy thuốc nhíu nhíu mày. Hắn giống như cảm thấy, cái này số 380 phòng bệnh vô cùng quen thuộc. Nhưng lại nghĩ không ra cái gì. Cho nên hắn liền từ bỏ suy nghĩ. Bởi vì giờ khắc này hắn, tư tưởng đã bị một loại không hiểu thấu cảm xúc thôn phệ. Hắn không thích cái kia mới tới người bệnh. Vô cùng không thích. Vô cùng chán ghét. Ghen ghét, cừu hận, phẫn nộ, thậm chí, muốn giết đối phương, đối, ta muốn giết hắn, Trương thầy thuốc nghĩ đến, nét mặt của hắn dần dần trở nên đến dữ tợn, nhe răng toét miệng, tựa như là một cái nóng nảy chứng người bệnh. Ngay sau đó, hắn đẩy ra số 380 cửa phòng bệnh, nhưng là, cái kia hắn chỗ cừu hận mới tới người bệnh nhưng không có trong phòng. Giờ phút này, tại Trương thầy thuốc trước mặt, là một trương giường bệnh, một trương diện tích rất nhỏ cái bàn, cùng một cái ghế, mà trên mặt bàn, bày biện một đài điện thoại. Một màn này, hắn vậy mà cảm giác đến vô cùng quen thuộc, giống như là hắn tại cái phòng bệnh này bên trong, sinh sống thật nhiều năm, thật nhiều năm. Trương thầy thuốc nhíu nhíu mày, hành vi của hắn giống như đột nhiên thoát ly ý thức khống chế. Hắn quỷ thần xui khiến cầm lên trước mặt điện thoại, 8 đến 1 tương đương 3 đến 1 tương đương 6 đến 2 tương đương 0, hắn bắt đầu đè xuống trên điện thoại ấn phím. Đồng thời một bên án lấy, một bên tại trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm những con số kia. Thế nhưng là không hiểu thấu, tay của hắn bắt đầu run rẩy lên, tiếp theo là toàn thân, rất nhanh, hắn liền gọi xong tất cả dãy số. Khi, làm, ngón tay của hắn rời đi cái cuối cùng cái nút thời điểm. Bíu bíu, điện thoại bận bịu âm vang lên. Sau đó, điện thoại liền được kết nối. Tại điện thoại cái kia một đầu, là một cái thanh âm của nữ sinh. Người tốt, nơi này là XX thị bệnh viện tâm thần. Xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài sao? Hẹn trước đăng ký, bệnh tình hỏi thăm, bác sĩ chỉ đạo. Thanh âm trong điện thoại rất ôn nhu, rất êm tai, thậm chí có thể cảm giác được cái này tiếp tuyến viên là một cái rất đẹp cô nương. Nhưng là Trương thầy thuốc lại cơ hồ không có cái gì nghe vào. Với lại không biết nguyên nhân nào, trong mắt của hắn vậy mà nổi lên nước mắt. Ngay một khắc này hắn hoàn cảnh chung quanh bắt đầu biến hóa. Trước mắt bệnh tâm thần phòng đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái dân cư phòng, hai phòng ngủ một phòng khách, trang hoàng rất ấm áp, ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua màn cửa khe hở, mang theo ấm áp hương vị, nhẹ nhàng tán trên bàn khung hình bên trên. Khung hình bên trong là một tấm hình, trên tấm ảnh một nam một nữ ôm nhau, nụ cười lộ ra đến vô cùng ngọt ngào, ngay tại lúc khung hình góc dưới bên trái. Một giọt máu tươi cùng với đột ngột dính ở phía trên. Thuận giọt máu này xuống chút nữa nhìn, liền sẽ phát hiện, trên bàn trà lại còn có một đám máu. Vết máu thuận bàn trà kéo dài đến trên sàn nhà, hội tụ thành một mảnh, sáng loáng hướng phòng khách lan tràn. Cuối cùng, vậy mà biến thành một đầu dài lôi kéo vết tích. Tại cái kia cuối cùng, là một cô gái. Nàng an tĩnh nằm sấp trên sàn nhà, nàng còn mặc trên tấm ảnh quần áo. Chỉ bất quá, giờ phút này dưới người nàng vết máu đã chảy tản ra đến, đem bộ y phục này nhuộm màu đỏ tươi. À, đúng rồi, cái kia trên tấm ảnh nam hài, cùng Trương thầy thuốc rất giống, chỉ bất quá nhìn trẻ rất nhiều. Trương thầy thuốc điện thoại trong tay chẳng biết lúc nào đã bị dập máy. Hắn nhìn xem chung quanh cảnh tượng, thần sắc mờ mịt, đột nhiên, hắn giống như phát giác được, trên mặt của mình có hai đảo ướt nhẹp vết tích lướt qua. Hắn theo bản năng dùng cái kia không có lấy điện thoại tay đi lau sạch dưới. Ngay sau đó, một trận mùi máu tươi xông vào mình xoang mũi, hắn cúi đầu xuống, lại hoảng sợ nhìn thấy trên người mình, trên tay, trên giày tràn đầy vết máu. Mà tại chân mình bên cạnh trên sàn nhà, một cây đao chính an tĩnh nằm, mũi nhọn tràn đầy vết máu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.